Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 411. Trước đó Dương Gian bị lệ quỷ vây khốn ở trên thuyền U Linh, nên hiện tại đã có kinh nghiệm. Hành động lần này cũng có thêm chút lực lượng. Bởi vì lần trước tại lúc ở trên thuyền U Linh, hắn không có cách nào sử dụng linh dị quỷ hồ, dẫn đến lệ quỷ bị tách rời không ngừng khôi phục, số lượng không có cách nào giảm bớt. Bởi vậy mới thiếu chút nữa là bị mà chết. Nhưng lần này thì không giống. Hắn mượn dùng linh dị quỷ hồ, đầu tiên liền có thể đem một số lệ quỷ đáng sợ có cấp bậc không cao đã sàng lọc đi. Trên số lượng đã giảm đi rất là nhiều lệ quỷ. Trừ cái đó ra, lệ quỷ bị tách rời sẽ chìm vào bên trong quỷ hồ, sẽ không tiếp tục gây thêm phiền phức. Bởi vậy, Dương Gian tin tưởng, chỉ cần mình có thể kháng trụ linh dị tập kích, lại mượn nhờ khởi động lại, có thể cùng thuyền U Linh đối kháng được một đoạn thời gian. Thậm chí, vì để ổn thỏa, hắn còn vận dụng linh dị của đồng hồ quá lắc. Vì để phòng ngừa lần trước vào lúc khởi động lại, bị phát sinh tình huống xấu hổ, bị linh dị lấp đầy. Bất quá, mặc dù có thêm chút lực lượng, thế nhưng hiện tại Dương Gian vẫn có nguy hiểm. Hết thảy, hắn đều ỷ vào mắt quỷ khởi động lại. Một khi khởi động lại xuất hiện vấn đề, như vậy trong nháy mắt, Dương Gian sẽ lâm vào hiểm cảnh, thậm chí có khả năng trực tiếp chết thảm. Mà lệ quỷ đáng sợ ở xung quanh đều có lực lượng linh dị khác nhau. Có lệ quỷ tập kích ý thức của Dương Gian. Còn tốt, bị cháu quỷ ngăn lại. Có lệ quỷ xâm lấn thân thể của Dương Gian, kết quả dùng khởi động lại để mà thoát khỏi. Còn có lệ quỷ sinh ra nguyên rủa đáng sợ, nhưng lại bị kéo quỷ cắt đứt. Các loại linh dị tập kích đều là trí mạng, chỉ là Dương Gian đều hóa giải mà thôi. Phía trên trường thương màu đỏ có thanh xài đao, cũng không có làm cho Dương Gian thất vọng. Phàm là lệ quỷ bị chém trúng đều bị tách rời. Cho đến hiện tại, còn không có con lệ quỷ nào có thể thuận lợi ngăn cản tập kích của thanh xài đao. Nếu như đỡ được, như vậy Dương Gian lập tức sẽ thay đổi sang đinh đóng quan tài, trực tiếp đem con lệ quỷ kỳ đóng đinh. Vũ khí linh dị cường đại phối hợp với lực lượng linh dị trên người của Dương Gian, để một mình hắn có thể đối kháng cho tới bây giờ. Số lượng quỷ còn đang tăng thêm. Dương Gian vừa mới đem một con lệ quỷ tách rời, hắn dành thời gian quan sát xung quanh một chút. Phát hiện trên thuyền U Linh còn có lệ quỷ đang lục tục ngò ngoe rơi xuống. Mặc dù số lượng rơi xuống so với trước đó giảm ít đi, nhưng chỉ cần số lượng lệ quỷ vẫn đang gia tăng, liền mang ý nghĩa vòng tập kích thứ hai của thuyền U Linh vẫn còn đang tiếp tục, cũng chưa có kết thúc. Ai, không có cách, chỉ có thể tiếp tục đối kháng mà thôi. Hiện tại mình phải lưu ý đến trình tự đối kháng lệ quỷ. Trước hết, đem những lệ quỷ để ý đến mình xử lý hết. Những con quỷ kỳ hùng hiểm nhất, mình rõ ràng không có làm cái gì, quỷ cũng sẽ tập kích mình. Như vậy, nếu là thả những con quỷ này ra ngoài, không biết nó sẽ giết chết bao nhiêu người. Một khi mất khống chế, rất có thể lại sẽ là một sự kiện quỷ chết đói. Dương Gian giờ phút này cố ý xuất thủ, trước đem những con lệ quỷ để mắt tới mình xử lý. Nếu như trong một đoạn thời gian mà số lượng lệ quỷ tập kích mình quá nhiều, hắn sẽ không chút do dự vận dụng kéo quỷ. Bởi vì Dương Gian cũng không có lòng tin trong cùng một lúc có thể đối kháng với nhiều con lệ quỷ cùng nhau tập kích mình. Dù sao, sau một loạt tập kích này, không biết bản thân mình có còn mệnh để vận dụng khởi động lại hay không. Có lẽ đến lúc đó còn chưa kịp khởi động lại thì đã bị giết chết rồi. Vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, hắn đem tất cả nguy hiểm đến bản thân khống chế trong một phạm vi. Ngay tại thời điểm Dương Gian nghĩ hết tất cả biện pháp đối kháng với lệ quỷ, trên thuyền U Linh có một thân ảnh quen thuộc mà quỷ dị, giờ phút này đang nhìn chòng chọc vào hắn. Đạo thân ảnh này tựa hồ đang quan sát Dương Gian được một đoạn thời gian rồi, chỉ là Dương Gian vẫn không có lưu ý mà thôi. Sau một hồi lâu quan sát, thân ảnh kia ở trên thuyền U Linh rốt cuộc cũng hành động. Nó bước về phía trước một bước. Thân ảnh quỷ dị này liền cùng với những con lệ quỷ khác từ trên thuyền rơi xuống, sau đó phù phù một tiếng rơi vào bên trong quỷ hồ. Bất quá, quỷ hồ âm lãnh lại không có cách nào đem nó nuốt hết. Đạo thân ảnh này ngược lại chậm rãi từ bên trong nước nổi lên. Cuối cùng không có nhúc nhích, đứng tại trên mặt hồ. Đối với phụ cận đột nhiên xuất hiện thêm một con quỷ, Dương Gian hơi có chút lưu ý. Giờ phút này, mắt quỷ của hắn mở ra quan sát bất cứ động tĩnh gì ở xung quanh. Một con mắt quỷ lờ đãng cong lên, nhìn thấy thân ảnh quỷ dị này. Chỉ trong một nháy mắt, Dương Gian liền lưu ý đến. Đây là quốc vương có danh hiệu là thuyền trưởng. Hắn không phải đã bị mình giết chết rồi sao? Thần sắc của Dương Gian bỗng nhiên biến đổi, vì xác định mình không có nhìn lầm. Mắt quỷ của hắn chuyển động, lại lần nữa nhìn qua. Nhìn vài lần, không có sai. Đích thật là quốc vương có danh hiệu là thuyền trưởng. Tướng mạo giống nhau như đúc, hoàn toàn chính là một người. Thi thể của vị quốc vương có danh hiệu thuyền trưởng này vẫn còn nằm trong quỷ hồ, tuyệt đối không có khả năng khôi phục tỉnh lại. Người này cùng với thuyền trưởng kỳ giống nhau như đúc. Mình cảm thấy rất có thể là loại lực lượng linh dị nào đó đã biến hóa ra bộ dáng này. Nó cùng thuyền U Linh có quan hệ mật thiết với nhau. Nói không chừng đầu nguồn của thuyền U Linh chính là nó. Trong nháy mắt, Dương Gian suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng trực giác nói cho hắn biết nhất định là phải xử lý gia hỏa này, tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm. Trực giác này vừa mới xuất hiện, hắn liền lập tức bắt đầu chuyển động. Trường thương ném ra, nhất định đâm xuyên qua lệ quỷ đang ở phía xa kia. Dương Gian thấp giọng khẽ nói, tay cầm trường thương màu đỏ nói ra một nguyện vọng. Nguyện vọng này vừa mới xuất hiện, thân thể của hắn lập tức liền bị máu đỏ tươi ăn mòn. Loại tốc độ ăn mòn này rất là đáng sợ, mà phạm vi ăn mòn cũng so với trước đó lớn hơn rất là nhiều. Chỉ trong chốc lát đã đem cả người hắn nuốt mất. Không chỉ có như thế, ngay cả thân thương màu đỏ ở trong tay kỳ vào giờ khắc này cũng bắt đầu vặn vẹo, giống như một bộ thi thể bị cầm tù, giải dụ muốn thoát khỏi trói buộc. Đây là dấu hiệu của quỷ cầu nguyện sắp khôi phục. Chỉ một lần cầu nguyện liền trả giá ra đại giới đáng sợ như thế, có thể biết được nguyện vọng này vô cùng khó thực hiện. Cũng may Dương Gian đã sớm chuẩn bị, bản thân trong lúc cầu nguyện cũng đồng thời tiến vào trạng thái khởi động lại. Nhưng dù cho là như thế, máu tươi sền sệt ăn mòn vẫn còn đang tiếp tục. Cho dù khởi động lại tự thân trong thời gian ngắn ngủi, cũng không có cách nào hoàn toàn lẩn tránh. Không có cách, Dương Gian chỉ có thể tiếp tục duy trì trạng thái khởi động lại. Lần này khởi động lại tổng cộng là mười mấy giây. Máu tươi màu đỏ ở trên người cũng hoàn toàn rút đi. Nếu như không phải khởi động lại tự thân, lần này quỷ cầu nguyện liền sẽ khôi phục, bản thân mình sẽ bị máu tươi kỳ ăn mòn triệt để. Dương Gian giờ phút này trong lòng còn sợ hãi, nhưng trở ra đại giới lớn như vậy, hắn không có khả năng sự tình gì đều không có làm. Trường thư màu đỏ vẫn là dứt khoát kiên quyết ném về phía lệ quỷ có dáng vẻ thuyền trưởng kỳ. Vì tập kích lần này, Dương Gian thậm chí đều từ bỏ đối kháng với những con lệ quỷ ở xung quanh. Mà Dương Gian xáo trộn tiết tấu tự thân, làm ra cử chỉ khác thường như thế này, đương nhiên cũng làm cho đám người Hà Nguyệt Liên, người giấy Liễu Tam cùng với Đồng Thiến đứng ở cách đó không xa chú ý đến. Cái đó là... Người giấy Liễu Tam cũng quan sát được sự tồn tại của vị thuyền trưởng kia. Dương Gian tự hồ rất kiên kỵ người kia. Không, là con quỷ kia. Hà Nguyệt Liên nói, con quỷ kia hơn phân nữa là có vấn đề, rất có thể là quỷ đầu nguồn của thuyền U Linh. Chỉ có như vậy mới để cho hắn liều lĩnh lựa chọn xuất thủ như thế. Nếu như vậy thì ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ cần đem đồ cho kỳ giải quyết, sự kiện thuyền U Linh cũng sẽ triệt để lắng lại. Để lúc đó cũng không cần lại lo lắng chiếc thuyền này hết lần này tới lần khác đem quỷ vận chuyển đến đây. Đồng Thiến nói, không có đơn giản như vậy đâu. Thần sắc của người giấy Liễu Tam rất là ngưng trọng. Phải biết thuyền U Linh này là tồn tại có thể khống chế lệ quỷ cả một thuyền. Nếu như người kỳ thật là quỷ đầu nguồn, lệ quỷ có cấp bậc khủng bố không hợp thói thường như vậy, tuyệt đối không dễ dàng có thể đối phó như vậy được. Rất nhanh, suy đoán của người giấy Liễu Tam đã được nghiệm chứng. Dương Gian đưa ra nguyện vọng, ném ra một thương. Theo lý thuyết, có thể tùy tiện đinh trụ bất kỳ con lệ quỷ nào ở phụ cận. Nhưng khi trường thương màu đỏ lướt qua giữa không trung, thời điểm sắp tiếp cận thuyền trưởng kỳ, thì một màn ly kỳ xuất hiện. Người thuyền trưởng kỳ chỉ là chậm rãi giơ tay lên, sau đó giống như là bắt một con ruồi, lại dễ như trở bàn tay đem thanh trường thương màu đỏ đang bay tới kỳ bắt lại. Trường thương ngừng lại tại giữa không trung, không tiếp tục tiến lên thêm một chút nào. Đồng thời thuyền trưởng kỳ cũng giống như là không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn giống như cũ, không có nhúc nhích tí nào, đứng sừng sững ở trên mặt nước. Phải biết phía trên trường thương màu đỏ của Dương Gian còn bí mật mang theo nguyên rủa linh dị mất cân bằng, hẳn phải chết. Nói cách khác, lệ quỷ có bộ dáng của thuyền trưởng này có thể mạnh mẽ chống lại hai loại linh dị tập kích là quỷ cầu nguyện cùng với nguyên rủa, hẳn phải chết. Nói đùa cái gì vậy chứ? Con người của Dương Gian đột nhiên co rụt lại. Một màn này thực sự là có chút vượt qua nhận biết của hắn. Trong giới linh dị có lẽ vẫn còn tồn tại một số lệ quỷ đáng sợ, nhưng giống như con lệ quỷ này hơi hợt ngăn lại tập kích của mình, hắn thực đúng là không có gặp được mấy con. Dù sao hiện tại Dương Gian sớm đã không phải là người mới lúc trước. Lệ quỷ có bộ dáng thuyền trưởng kỳ, cầm trường thương màu đỏ kỳ vẫn không có nhúc nhích, chỉ là một đôi con người cứng nhắc, ảm đạm, có chút chuyển động, sau đó nhìn về phía Dương Gian. Nó đã để mắt tới Dương Gian, sau đó nó chậm rãi để tay xuống, nhưng bàn tay âm lãnh cứng nhắc vẫn nắm lấy cây trường thương màu đỏ kia. Giờ phút này, bước chân nặng nề bắt đầu chuyển động, nó dẫm lên trên mặt nước của quỷ hồ, từng bước một hướng về phía Dương Gian tới gần. Nguy hiểm! Bản năng của người quỷ nhân đã nhắc nhở Dương Gian có nguy hiểm đáng sợ đang đến gần. Nhìn thấy lệ quỷ kia cùng thuyền trưởng giống nhau như đúc, đã bắt được thanh trường thương màu đỏ bay tới, đồng thời dẫm lên quỷ hồ từng bước một, hướng phía bên này đi tới gần. Tâm của Dương Gian lập tức trầm xuống, đồng thời cảm giác mãnh liệt có nguy hiểm. Cấp bậc khủng bố của con quỷ này đã vượt qua phạm trù hắn có thể ứng đối. Thủ đoạn tập kích linh dị của hắn đủ để đánh bại bất kỳ lệ quỷ nào. Vậy mà con quỷ này lại có thể tùy tiện cản lại, đồng thời ngay cả vũ khí linh dị cũng bị đoạt đi. Mất đi vũ khí linh dị này, Dương Gian tương đương với mất đi thủ đoạn công kích lớn nhất. Con quỷ này rõ ràng là hướng mình đến, mà nó cũng không tuân theo quy luật giết người của lệ quỷ. Nếu không sẽ không nắm lấy vũ khí linh dị của mình không có thả. Quả nhiên, suy nghĩ trước đó của mình là đúng. Thuyền trưởng này chính là một con lệ quỷ có ý thức của người sống. Dương Gian giờ phút này hít sâu một hơi, trong đầu bắt đầu hiện ra các phương pháp ứng đối. Nhưng mà sau một lúc nhanh chóng suy nghĩ, kết hợp với trình độ khủng bố của con lệ quỷ trước mắt này để phán đoán, phương pháp hắn có thể đối phó với con lệ quỷ này cũng chỉ có một. Đó chính là dùng đinh đóng hoa tài, đem nó trực tiếp đóng đinh. Cũng như lúc trước, hắn đối phó với quỷ chết đói. Dù sao cho đến hiện tại, đinh đóng hoa tài còn chưa có một lần nào xuất hiện tình huống thất bại. Thế nhưng, Dương Gian nhìn đinh đóng hoa tài ở trên trường thương đang nằm trong tay của lệ quỷ. Nhưng bây giờ cái đinh đóng hoa tài đã không thuộc về hắn, mà là đang nằm trong tay của con quỷ kia. Cho dù là mình đoạt lại đinh đóng hoa tài, nhưng muốn thành công đinh trụ con quỷ này, chỉ sợ là cũng khó như lên trời. Nó căn bản sẽ không cho mình cơ hội này. Lần này nếu như không phải là thuyền ô linh đã thả ra những con quỷ kỳ không có cách nào giết chết mình, thì thuyền trưởng này thậm chí đều không quyết định lộ diện. Nhưng sự xuất hiện của nó cũng gánh chịu phong hiểm cực lớn. Nó có cơ hội giết chết mình, đồng thời cũng mang ý nghĩa nó cũng có khả năng bị mình giam giữ. Thuyền ô linh đi tới thành phố Đại Châu không phải là trùng hợp, mà là thuyền trưởng này cố ý. Bởi vì thành phố Đại Hải ẩn nấp không ít ngựa của nhân đỉnh tìm. Thuyền trưởng này đối với bọn hắn rất là kiêng kỵ. Nhưng nếu như đổi sang một thành phố không có chút thu hút nào, như vậy thuyền trưởng này đối mặt nguy hiểm liền sẽ ít đi rất là nhiều. Người đang sợ hãi lệ quỷ, đồng thời lệ quỷ cũng sẽ lo lắng mình có nguy cơ sẽ bị giam giữ. Quả nhiên, có ý thức chính là không có giống, bắt đầu cân nhắc lợi và hại. Nhưng mình đến bây giờ đều không rõ, nhiều thành phố bình thường như vậy không có chọn, vì sao lại chọn thành phố Đại Châu chứ? Giờ phút này, trong lòng của Dương Gian vẫn tồn tại nghi vấn kia. Bởi vì đối với hắn mà nói, thành phố này rất là đặc thù. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ những vấn đề này. Bởi vì cách đó không xa, người thuyền trưởng kia đã đi tới, cách Dương Gian chỉ có mười mấy mét. Thuyền trưởng còn biết có phải là bởi vì lần trước thất bại hay không, mà lần này lại rất là cẩn thận, không có giống như những con quỷ khác. Sau khi phát động quy luật giết người thì lập tức liền động thủ giết người. Ngược lại, nó rất là khắc chế, xúc động, muốn giết chết Dương Gian. Đồng thời, cùng những con quỷ khác tụ hợp lại với nhau, cũng không có đơn độc xông lại đây. Điều này là hoàn toàn không cho Dương Gian một tia đường sống nào. Trừ phi Dương Gian lập tức xoay người bỏ chạy, trực tiếp rời khỏi thành phố Đại Châu này. Đó là tổ chức quốc vương, thuyền trưởng kia sao? Không tốt, lần này Dương Gian thật là gặp nguy hiểm rồi. Vũ khí linh dị của hắn đã bị đoạt đi. Chuyện này sao có thể chứ? Người giấy liệu tàm ở phía xa trông thấy một màn này thì lập tức sắc mặt đột biến. Chuyện lo lắng nhất đã phát sinh. Dương Gian đụng phải một con quỷ vượt mức bình thường. Đây không phải là quốc vương có danh hiệu là thuyền trưởng, mà là một con lệ quỷ phi thường khủng bố. Xem ra sự kiện thuyền ô lên hơn phần nữa đều cùng con quỷ kia có quan hệ. Nếu như có thể đem nó xử lý, nói không chừng có thể giải quyết triệt để thuyền ưu linh này. Thanh âm của Hà Nguyệt Liên từ phía trong khăn phủ đầu truyền xuống. Cô ta cũng nhìn ra người thuyền trưởng kia không được bình thường. Dù sao trong giới linh dị, vô luận là người cũng được, quỷ cũng tốt, đều không thể cướp đi vũ khí linh dị của Dương Gian. Đây là con lệ quỷ đầu tiên. Lúc này chúng ta đồng loạt ra tay, nói không chừng có thể thành công đem con quỷ kia giam giữ. Chỉ cần thành công, về sau liền không còn có sự kiện thuyền ưu linh nữa. Đồng Thiến ở một bên giờ phút này ngược lại là có chút kích động. Đề nghị của cô ta cũng không có bị Hà Nguyệt Liên cùng người giải liệu tàm phản đối. Bởi vì đây đích xác là một ý kiến hay. Dù sao chỉ cần một ngày thuyền ưu linh tồn tại, thì chuyện giống như hôm nay cũng sẽ còn tiếp tục phát sinh. Lần này có thể trông cậy vào Dương Gian, vậy lần sau thì trông cậy vào ai đây? Liễu Tam, cậu thấy như thế nào? Hà Nguyệt Liên trầm mặc một chút rồi hỏi. Năng lực của chúng ta không đủ, muốn phối hợp với Dương Gian giam giữ con quỷ kia là phi thường khó khăn. Với lại rất có thể đem tất cả mọi người đều góp đi vào. Tôi chỉ là một người giấy, chết cũng không quan trọng. Nhưng nếu như cô xảy ra chuyện, toàn bộ thành phố Đại Châu sẽ chôn cùng với cô. Người giấy Liễu Tam nhìn qua Hà Nguyệt Liên, cuối cùng lại nhìn qua Đồng Thiến. Chân chính có thể xuất thủ chỉ có cô. Trừ phi chờ thêm chút nữa, dịp chân của thành phố Đại Hải đoán chừng rất nhanh liền sẽ đến. Hắn là một ngoại viện mạnh mẽ, có được kẻ chết thay có thể bảo đảm trong đội ngũ không xuất hiện thương vong. Không có thời gian, quỷ đã để mắt tới Dương Gian rồi. Động thủ chỉ là trong mấy chục giây mà thôi. Một khi Dương Gian chết rồi, cho dù là dịp chân đuổi tới cũng không làm nên chuyện gì. Đồng Thiến lập tức nói. Tôi ra tay đi, Hà Nguyệt Liên không cần hỗ trợ, cô chỉ cần ổn định thế giới quỷ hạ là được rồi. Mặc dù biết năng lực của Hà Nguyệt Liên rất là mạnh mẽ, thế nhưng lúc này không dám cược. Dù sao hiện tại người dân của thành phố Đại Châu đều ở bên trong thế giới quỷ hạ. Cô định làm gì? Người giấy Liễu Tam có chút hiếu kỳ. Đồng Thí nói. Dương Gian để tôi tới đây, đương nhiên là vì lưu lại một chút ác chủ bài chuẩn bị ở phía sau. Dựa theo kế hoạch, một khi Dương Gian hành động thất bại, vậy thì tôi sẽ đi lên. Nhưng hiện tại đã không đợi được đến lúc đó. Trong lúc nói chuyện, trong tay cô ta đã xuất hiện một cái hộp hóa trang của kỹ màu đỏ. Quỷ trang A Hồng sao? À, thì ra là thế. Ngay khi nhìn thấy cái hộp hóa trang này, người giấy Liễu Tam lập tức liền hiểu ra được tất cả. Trước đó chính là hắn đã đem hộp hóa trang của A Hồng đưa cho Dương Gian. Không nghĩ tới Dương Gian cuối cùng lựa chọn đem hộp hóa trang đưa lại cho Đồng Thiến. Đích xác, quỷ trang này không có người nào so với cô thích hợp hơn. Dù sao cô cũng có ba gương mặt. Người giấy Liễu Tam nói. Cô hành động nhất định là phải nhanh. Được. Đồng Thiến nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu trang điểm. Giờ phút này, xung quanh Dương Gian đã bốc cháy lên quỷ hỏa âm lãnh. Những quỷ hỏa này hội tụ lại, đốt cháy ở xung quanh, đem tất cả lều quỷ ở phụ cận, tất cả đều bao phủ tại bên trong. Có một số thân thể lều quỷ đang chậm rãi bị thiêu đốt, có một số quỷ lại không bị quỷ hỏa ảnh hưởng. Cùng với thuyền trưởng kia đi tới, quỷ hỏa căn bản là không có cách nào ngăn cản. Ngược lại trống rỗng nhường ra một con đường. Dù sao cũng là đầu nguồn của thuyền U Linh, quỷ hỏa không có cách nào đem nó đốt cháy cũng là chuyện bình thường. Nhưng Dương Gian vận dụng quỷ hỏa cũng không phải là vì ngăn cản thuyền trưởng, mà là vì che đậy cảm giác linh dị. Đã không thể trốn, vậy thì cùng tứ quỷ này đấu một trận đi. Sắc mặt của Dương Gian nghiêm túc. Giờ khắc này hắn giống như là quay lại thời điểm lần thứ nhất đối kháng với lệ quỷ, nội tâm không có chút rung động nào. Giờ phút này không hiểu tuôn ra mấy phần hồi hộp. Bởi vì hắn hiểu được, cùng quỷ có cấp bậc này đối đầu, chỉ một sai lầm thì sẽ liền chết đi, thậm chí ngay cả khởi động lại đều không có cách nào dùng đến. Chậm rãi lùi lại mấy bước, thân hình Dương Gian bị quỷ hỏa màu xanh nhạt nuốt hết. Hắn biến mất tại trong tầm mắt của thuyền trưởng. Quỷ hỏa cũng là một loại quỷ vật, với lại là một loại quỷ vật phi thường đặc thù. Loại quỷ vật này không có cách nào bị linh dị khác quấy nhiễu, cho dù là tại bên trong thế giới quỷ hỏa cũng có thể sử dụng được. Nếu như đổi lại là quỷ vật khác, ở xung quanh có nhiều lệ quỷ như vậy ảnh hưởng, căn bản cũng không thể dùng được quỷ vật. Một đôi mắt chết lặng của thuyền trưởng có chút chuyển động, nó mất đi mục tiêu Dương Gian. Dưới quỷ hỏa tiêu đốt, Dương Gian liền giống như là con mồi trốn ở trong bụi cỏ. Trừ phi đem tất cả quỷ hỏa dập tắt, bằng không mà nói, căn bản là không có khả năng tìm rãng. Thuyền trưởng giờ phút này dừng bước, cái cổ cứng nhắc chậm rãi vặn vẹo. Nó muốn tìm kiếm tung tích của Dương Gian. Rất nhanh, nó tự hồ nhìn thấy bên trong quỷ hỏa có một thân ảnh. Nó lần nữa nện bước chân nặng nề, hướng về phía thân ảnh kia đi tới. Nhưng ngay lúc này, ở phía sau lưng thuyền trưởng, một thân ảnh thoáng một cái đã qua. Con quỷ thuyền trưởng này mới nhìn qua thì cứng nhắc như là một bộ tử thi, nhưng trong nháy mắt liền quay đầu nhìn về phía thân ảnh kia, đồng thời nắm chặt trường thương trong tay, hướng thẳng đến thân ảnh kia chém xuống. Sau một khắc, quỷ hỏa thiêu đốt bị xé mở ra một cái lỗ lớn. Thông qua lỗ hổng kia có thể rõ ràng trông thấy một thân thể của một con lệ quỷ bị chặt thành hai mảnh. Dương Gian trốn ở phụ cận, nhìn thấy một màn như thế này thì lập tức sắc mặt đột biến. Thanh sẻ đao tách rời sao? Có lầm hay không? Phương pháp sử dụng thanh sẻ đao chỉ có hai. Một loại là phát động bộ giới, một loại khác chính là tay cầm thanh sẻ đao. Vô luận loại nào đều phải để người sử dụng cùng với thanh sẻ đao có được tiếp xúc trực tiếp mới được. Bằng không mà nói, lực lượng linh dị trên thanh sẻ đao cũng không thể phát huy ra được. Mà thuyền trưởng này chỉ là cầm thân thương mà thôi, căn bản cũng không có tiếp xúc đến thanh sẻ đao. Trừ phi vừa rồi thuyền trưởng này căn bản cũng không vận dụng linh dị của thanh sẻ đao. Nó tách rời lệ quỷ thuần túy là dựa vào lực lượng linh dị tự thân. Trong đầu của Dương Gian không khỏi toát ra một phỏng đoán như thế. Nếu như là thật, như vậy thuyền trưởng cũng không tránh khỏi là quá mức đáng sợ. Quả nhiên, không có tùy tiện tới gần thuyền trưởng này là chính xác. Nếu thật bị hắn tập kích, trong nháy mắt mình sẽ bị xé nát. Dương Gian lần nữa quan sát con lệ quỷ sau khi bị thuyền trưởng tập kích. Thân thể của lệ quỷ sau khi bị chặt đứt, tự thân cũng làm vào bên trong yên lặng, không có bất cứ động tĩnh gì. Loại tình huống này quả thực tự như là bị thuyền U Linh hạn chế, căn bản cũng không giống như là thanh sải đao tách rời. Bởi vì sau khi thanh sải đao tách rời, lệ quỷ mặc dù sẽ yên lặng một đoạn thời gian, nhưng nếu như là lệ quỷ cấp bậc rất cao, thì sau khi bị tách rời cũng sẽ tại trong thời gian rất ngắn lần nữa khôi phục hoạt động. Phải cẩn thận một chút mới được. Dương Gian hít sâu một hơi, thân hình lần nữa ẩn giấu đi. Hắn nhất định phải tiếp tục cùng con lệ quỷ này quần nhau một hồi, tận khả năng tìm được cơ hội. Mà tại trong lúc quần nhau, hắn cố ý dẫn thuyền trưởng này đi đối phó với lệ quỷ khác. Bởi vì loại tình huống vừa rồi kia cũng nói, thuyền trưởng cũng không có cách nào tại bên trong quỷ hỏa phân biệt ra được thân ảnh nào là lệ quỷ, còn thân ảnh nào là Dương Gian. Thuyền trưởng tiếp tục cầm trường thương màu đỏ tại bên trong quỷ hỏa bao phủ bốn phía du đảng. Nó vẫn còn tiếp tục tìm kiếm tung tích của Dương Gian. Mà trường thương màu đỏ giờ phút này lại có chút dễ dụ, dường như muốn thoát khỏi loại trói buộc đáng sợ nào đó. nhưng không hề có tác dụng gì. Quỷ cầu nguyện vẫn là bị thuyền trưởng tùy tiện cầm chắc ở trong tay. Linh dị nguyền rủa mất cân bằng hẳn phải chết, càng là không thèm để ý tới. Lệ quỷ đáng sợ tại bên trong quỷ hỏa du đảng. Mỗi một lần đi ngang qua, quỷ hỏa âm trầm ở xung quanh đều sẽ không tự giác lùi tản ra, nhường ra một con đường cho con lệ quỷ này đi tới. Với lại cho dù là lệ quỷ đã rời đi, nhưng những nơi mà nó đi qua, quỷ hỏa vẫn như cũ, không có cách nào lấp đầy. Tự hồ trên con đường kia vẫn còn lưu lại lực lượng linh dị, không thể nào hiểu được. Dương Gian cho dù là giấu ở bên trong quỷ hỏa, trong lòng vẫn run sợ như trước. Một khi hắn bị tìm được, liền chết chắc. Nếu như chỉ là tránh né, như vậy hắn không cần lo lắng. Hết lần này tới lần khác, hắn còn phải nghĩ biện pháp đem con lệ quỷ này giam giữ. Mà cái này liền không thể thiếu được phải đi đấu kháng chính diện với con lệ quỷ kia. Trải qua lừa gạt trước đó, con quỷ này tự hồ là có thêm một ít kinh nghiệm. Nó không tiếp tục xuất thủ lung tung. Kế hoạch của mình dẫn nó đối kháng với con lệ quỷ khác tự hồ cũng không được thuận lợi. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Giờ phút này, mắt quỷ ở trên trán của hắn không còn hiện ra màu đỏ, ngược lại biến thành một mảnh màu vàng kim. Ít đi mấy phần khí tức quỷ dị, để lộ ra mấy phần thần dị. Tiếp tục như vậy thì cũng không có ý nghĩa. Quỷ vật của quỷ hỏa cũng trên cơ bản sắp bị xé nát. Lại tiếp tục thì mình không có cơ hội động thủ. Dương Gian hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết hướng về phía con lệ quỷ có danh hiệu là thuyền trưởng đi đến. Thân hình hắn mơ hồ không rõ, xung quanh bị quỷ hỏa bao trùm. Từ xa nhìn lại, căn bản không phân biệt ra được hắn đến cùng là người hay là một con quỷ đang giấu ở bên trong quỷ hỏa. Mà thuyền trưởng cũng không cần để ý, chỉ cần bất kỳ thân ảnh nào xuất hiện tại bên cạnh, là quỷ cũng được hay là người sống cũng được, đều phải thừa nhận tập kích trí mạng của nó. Phải biết cái đồ chơi này đang cầm trường thương màu đỏ, tùy ý vùng lên đều có thể tách rời lệ quỷ. Có thể nói, nó chính là thuyền U Linh. Đụng với nó như va vào thuyền U Linh, chỉ cần tiếp xúc thì linh dị của tự thân đều sẽ bị áp chế. Đây cũng là một ít tình báo trọng yếu mà Dương Gian quan sát được. Không thể bị nó đụng vào được, càng không thể bị đánh trúng. Cơ hội xuất thủ của mình rất là ngắn. Dương Gian giấu ở bên trong quỷ hỏa, vừa tới gần vừa tìm cơ hội. Giờ phút này thuyền trưởng thân là lệ quỷ, nó cũng không vội nóng nảy, chỉ đang từng chút một thu nhỏ lại khoảng cách với Dương Gian. Bất quá nó tự hồ minh bạch uy hiếp của thanh trường thương màu đỏ đang cầm ở trong tay. Bởi vậy vô luận là tình huống gì, đi đến đâu, bàn tay cứng nhắc của thuyền trưởng kỳ vẫn đều không có buông ra. Muốn cướp đi trường thương màu đỏ, trừ phi đem bàn tay của nó chặt xuống. Nhưng thanh sề đao có thể tách rời lệ quỷ ở ngay tại trên trường thương màu đỏ, căn bản là không có khả năng lấy được. Ngay lúc này, bất chợt, trên mặt hồ yên tĩnh đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Nương theo tia gợn sóng này xuất hiện, dưới nước âm lãnh đột nhiên trôi nổi một vật. Đó là một đồng tiền cũ kỹ, mang theo một loại khí tức quỷ dị mãnh liệt không rõ. Loại khí tức này đối với người sống không có tác dụng gì, nhưng đối với một số người chết, nhất là lệ quỷ mà nói, lại là có lực hấp dẫn trí mạng. Để lệ quỷ thậm chí có thể quên đi tất cả, nhìn không được đưa tay đi nhặt lên. Đồng tiền nổi lên trên mặt nước, được sóng nước xô đẩy, chập trùng lên xuống. Khi thì chìm xuống chỗ sâu trong hồ nước, khi thì lại hiện lên ở trên mặt nước. Rất hiển nhiên, đây là một mồi nhử. Nhưng không phải là dùng để câu cá, mà là dùng để hấp dẫn lệ quỷ. Cho dù là lệ quỷ có danh hiệu thuyền trưởng này đã có ý thức của người sống nhất định, nhưng nó trên bản chất vẫn là quỷ. Chỉ cần là quỷ liền có đặc tính của lệ quỷ. Ví dụ như không có cách nào cự tuyệt dụ hoặc của đồng tiền này. Thuyền trưởng dừng bước, con mắt tĩnh mịch của nó chuyển động, nhìn về phía đồng tiền đang chập trùng lên xuống ở trong nước. Nó bị hấp dẫn, sau đó thay đổi phương hướng đi về phía đồng tiền kia. Có hiệu quả. Dương Gian đang ở bên trong quỷ hỏa ẩn nấp gần đó, chờ đợi một cơ hội xuất hiện. Lệ quỷ có danh hiệu là thuyền trưởng này rất nhanh đã đi tới trước mặt của đồng tiền. Nó không chần chờ chút nào, lập tức liền cúi người, duỗi ra một bàn tay lạnh như băng khác, chậm rãi đưa về phía đồng tiền kia. Nhưng mà đồng tiền nguyên bản đang nổi lên trên mặt nước, lúc này lại chìm vào dưới nước. Bất quá vẫn như cũ có thể nhìn thấy một cái bóng của đồng tiền. Điều này nói rõ, đồng tiền chìm cũng không sâu. Tay của thuyền trưởng lập tức thăm dò vào bên trong quỷ hồ, ý đồ vớt đồng tiền kia lên. Nhưng khi tay của thuyền trưởng đang nhanh chóng muốn tiếp cận đồng tiền kia, thì đồng tiền này lại một lần nữa chìm vào chỗ sâu hơn. Thuyền trưởng đành phải đưa bàn tay tới càng sâu hơn. Rất nhanh, nó đã bắt được cái gì? Đây không phải là đồng tiền, mà là một bàn tay của người chết bị nước ngâm đến trắng bệch. Đồng thời trong nháy mắt bàn tay này xuất hiện, trong hồ nước lập tức vươn ra vô số bàn tay trắng bệch giống như vậy. Sau đó bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của thuyền trưởng. Những bàn tay này số lượng nhiều đến kinh người, lít nhà lít nhít. Bàn tay trắng bệch thậm chí đang không ngừng gia tăng. Mà dưới nước yên tĩnh, cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số xác chết trôi nổi quỷ dị. Những xác chết trôi nổi này trực tiếp tuôn ra khỏi mặt nước, sau đó hướng về phía thuyền trưởng dũng mãnh lao tới, tự như thi thể hình thành thủy triều. Nương theo lấy thủy triều phun trào, thân ảnh của thuyền trưởng trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Đây là 1.000 con quỷ nước, có lẽ không đủ để đem thuyền trưởng này áp chế, nhưng cũng không có khả năng một chút hiệu quả cũng không có. Dương Gian giờ phút này đi ra khỏi quỷ vực của quỷ hỏa, hắn chìm vào bên trong quỷ hồ, sau đó lẫn vào bên trong đám quỷ nước lít nhà lít nhít kia. Có 1.000 con quỷ nước quấy nhiễu, thuyền trưởng cho dù là quỷ đồng nguồn của thuyền U Linh, muốn tìm ra Dương Gian khẳng định cũng là có chút khó khăn. Quỷ hồ giờ phút này sóng cuộn lên vô cùng mãnh liệt. Cho dù là vô số quỷ nước muốn kéo thuyền trưởng chìm vào bên trong quỷ hồ, thế nhưng thuyền trưởng vẫn như cũ đứng ở trên mặt nước, căn bản là không có cách nào kéo nó xuống dưới đáy hồ. Quỷ hồ đối với nó mà nói căn bản là không đáng chú ý. Chớ nói chi là Dương Gian cũng chỉ là đánh cắp 4 phần lực lượng của linh dị quỷ hồ mà thôi. Nhưng thuyền trưởng từ đầu đến cuối không có động tác khác, bởi vì đồng tiền vẫn tồn tại ở xung quanh nó. Tay của nó còn đang nỗ lực đưa sâu vào bên trong nước, muốn nhặt lấy đồng tiền kia. Hồng tỷ cho hắn vật phẩm linh dị này, đích xác là rất đặc thù, khó trách vẫn luôn xem là bảo bối luôn mang theo ở trên người. Cuối cùng có một chút không nỡ đưa cho Dương Gia. Ngay cả loại lệ quỷ có ý thức như là thuyền trưởng này cũng sẽ bị hấp dẫn, không có cách nào cự tuyệt dụ hoặc của đồng tiền. Điều này tại trong quá trình đối kháng linh dị đỉnh tiêm đưa đến tác dụng không thể nghi ngờ là rất lớn. Chỉ tiếc hiện tại Dương Gian chỉ có thể dùng đồng tiền để kéo dài thời gian. Thừa cơ hội này, trà trộn vào bên trong thủy triều do vô số thi thể hình thành. Giờ phút này Dương Gian rốt cuộc tiếp cận được con quỷ này. Có lẽ là ẩn giấu quá hoàn mỹ, lại hoặc là quỷ giờ phút này bị đồng tiền hấp dẫn. Đối với Dương Gian, lặng yên tới gần, nó một chút cũng không có phát giác. Bất quá vào lúc Dương Gian tới gần lệ quỷ, hắn phát hiện linh dị tự thân cũng đang lâm vào trạng thái yên lặng, có cảm giác giống như đã quay lại trên thuyền U Linh. Bất quá loại yên lặng này cũng không phải là trong thời gian dài, ngẫu nhiên có lúc linh dị tự thân sẽ lần nữa khôi phục lại, chỉ là thời gian khôi phục cũng không có lâu lắm. Dương Gian dự liệu được loại tình huống này xuất hiện, hắn cũng không tính dựa vào linh dị tự thân đi đối kháng với con quỷ này, bởi vì cái này chú định là sẽ thất bại. Hắn thừa dịp vào lúc quỷ không chú ý chạm đến thanh trường thư màu đỏ kia. Trong nháy mắt, đinh đóng quan tài ở trên thanh trường thư màu đỏ kia liền bị lấy xuống. Đinh đóng quan tài cũng không có chân chính dung nhập vào bên trong thân thương. Lúc trước chỉ là bị Dương Gian gắn tại trên thân thương mà thôi. Bởi vì một khi đinh đóng quan tài dung nhập vào bên trong thân thương thì linh dị của quỷ cầu nguyện liền sẽ mất đi hiệu lực. Đây là chuyện mà Dương Gian không muốn nhìn thấy. Bởi vì như thế, cho nên Dương Gian mới có thể tùy tiện đem đinh đóng quan tài tháo xuống. Mà lệ quỷ có danh hiệu là thuyền trưởng cũng không có phát giác ra được đinh đóng quan tài ở trên thân thường đã biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì xung quanh đều có vô số thi thể, những thi thể này hình thành thủy triều không ngừng xung kích tại trên người của thuyền trưởng. Đối với tiểu thủ đoạn của Dương Gian, căn bản là cũng không có khả năng phát giác. Dù sao những thi thể này cũng thật sự là quỷ. Mặc dù ẩn chứa linh dị rất ít, nhưng quấy nhiễu lệ quỷ phán đoán cùng với thần thức lại là có thể làm được. Thành công! Cầm đinh đóng quan tài âm lãnh, trĩu nặng, trong lòng của Dương Gian lại có thêm tự tin. Vũ khí linh dị này có lẽ là thủ đoạn duy nhất có thể đối kháng với thuyền trưởng này. Hiện tại, liền thử nếm thử đóng đinh con quỷ này. Dương Gian cũng không có sau khi lấy được đinh đóng quan tài liền rời đi, mà lập tức bắt đầu triển khai hành động. Hắn mượn nhờ thủy triều của vô số thi thể ở bên trong quỷ hồ, thay đổi vị trí, tìm kiếm cơ hội để hạ thủ. Thuyền trưởng cũng sẽ không nghĩ tới, tại bên trong vô số cổ tử thi này sẽ ẩn giấu một sát khí trí mạng như vậy. Hiện tại nó còn đang bị đồng tiền kỳ hấp dẫn lấy. Bất chợt, nương theo lấy nước hồ nổi lên cuộn sóng. Đồng tiền kỳ nguyên bản chìm xuống thì giờ phút này lại nổi lên. Cho dù là có vô số quỷ nước ngăn cản, thuyền trưởng vẫn như cũ bỗng nhiên quờ tay, đem đồng tiền này bắt lại. Ngay tại lúc này, Dương Gian tại lúc thuyền trưởng bắt được đồng tiền kỳ liền xuất thủ. Thân hình của hắn từ bên trong vô số tử thi hiện ra, mượn nhờ bọt nước trên quỷ hồ, hắn vọt lên, đồng thời còn cầm theo cây đinh đóng quan tài kia. Có thể thành công hay không? Giờ phút này, Dương Gian có chút không quá tự tin, bởi vì hắn không có lựa chọn đối kháng linh dị, mà là lựa chọn dùng phương pháp mưu lợi để đối phó với con lệ quỷ này. Ngay tại lúc Dương Gian tiến gần sát thuyền trưởng, hắn nhìn thấy đôi mắt tĩnh mịch của thuyền trưởng đang nhìn chòng chọc vào mình, giống như đã biết mình sẽ từ phương hướng nào xuất hiện, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Phản ứng của lệ quỷ đã vượt qua nhận biết của hắn, nhưng bất kể là như thế nào, Dương Gian hiểu rõ mình đã bị bại lộ. Thế nhưng giờ khắc này, hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Nhưng mà để cho người khác không nghĩ tới là một khắc cuối cùng này cũng không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Cây đinh đóng hoa tài loang lỗ vết sỉ như mong muốn của Dương Gian, đóng phập vào bên trong thân thể của thuyền trưởng. Cảm giác đâm vào này vô luận như thế nào Dương Gian cũng trông thấy, không có gì là không đúng cả. Thành công rồi! Trong đầu của Dương Gian toát ra một ý nghĩ như thế. Cái này khiến cho hắn không khỏi ngơ ngác một chút. Nhưng rất nhanh, con người của Dương Gia đột nhiên co rụt lại, một loại kinh hãi dâng lên ở trong lòng. Bởi vì hắn trông thấy con mắt của thuyền trưởng này vẫn như cũ đang nhìn mình chằm chằm, đồng thời cái cổ bỗng nhiên nhúc nhích. Cái gì? Có thể động sao? Áp chế của đinh đóng hoa tài ở trên người con quỷ trước mặt này đã mất đi hiệu lực rồi sao? Không, không đúng. Thuyền trưởng này là một cái mồi. Giống như mình ném đồng tiền ra câu nó cũng đang dẫn dụ mình mắc câu. Nó đã sớm biết đinh đóng quan tài không đối phó được với mình, hay là nó sớm có biện pháp ứng đối với đinh đóng quan tài. Trong chớp nhoáng này, trong đầu của Dương Gian toát ra một ý nghĩ như thế. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, vô số quỷ nước đang ngăn cản thuyền trưởng lập tức bị một cổ lực lượng linh dị đáng sợ xung kích đẩy ra tứ tán. Mà tại thời khắc này, một bàn tay cứng nhắc tự như là kim loại lạnh như băng trong nháy mắt bóp lấy cổ của Dương Gian. Giờ khắc này, trên gương mặt cứng nhắc của thuyền trưởng lộ ra một nụ cười quái dị, giống như thành công bắt được con mồi. Dương Gian dùng đồng tiền linh dị làm mồi nhử, dẫn dụ thuyền trưởng mắc câu, sau đó mượn nhờ quỷ nước ở bên trong quỷ hồ yểm hộ, đoạt lại đinh đóng quan tài. Đồng thời muốn tái diễn lại một màn như trong sự kiện quỷ chết đói, trực tiếp đem con lệ quỷ có danh hiệu là thuyền trưởng này đóng đinh. Nhưng mà để cho người ta khó mà đoán trước, chính là thuyền trưởng này lại cũng nghĩ như vậy. Nó tuân theo quy luật hành động của lệ quỷ, đồng thời lại lấy bản thân làm mồi nhử, dẫn Dương Gian tới gần, sau đó đột nhiên xuất thủ, không cho Dương Gian bất kỳ cơ hội nào. Giờ phút này, cổ của Dương Gian bị một bàn tay băng lãnh cứng nhắc bóp thật chặt. Lực lượng từ bàn tay truyền đến cũng không phải là rất lớn, tự như lúc nào cũng có thể tránh thoát đi. Nhưng đối với Dương Gian mà nói là giống như là trói buộc trí mạng, căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát. Bởi vì giờ khắc này, lực lượng linh dị của bản thân trong nháy mắt đã bị áp chế, giống như là lâm vào bên trong yên lặng, căn bản cũng không có biện pháp sử dụng được. Cho dù là mắt quỷ tại thời khắc này cũng đều không tự chủ được nhắm lại mấy cái. Chỉ còn lại một con mắt quỷ đang còn miễn cưỡng chèo chống. Dưới loại tình huống này, Dương Gian căn bản là cũng không thể vận dụng khởi động lại. Không chỉ là linh dị của mắt quỷ bị phong tỏa, giờ phút này ngay cả quỷ hồ đều xuất hiện vấn đề. Bởi vì đồng nguồn quỷ hồ chính là Dương Gian. Giờ phút này Dương Gian bị bắt lại, quỷ hồ cũng lập tức mất đi chưởng khống. Lúc này vô số quỷ nước ở xung quanh cũng yên lặng tại trong quỷ hồ, cũng giống như là mất đi lực lượng linh dị duy trì. Tại trong khoảnh khắc liền đã đình chỉ hoạt động, sau đó không ngừng chìm vào bên trong nước, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó ngay cả khu vực quỷ hồ bao trùm cũng xuất hiện tình huống mực nước bị hạ xuống. Nếu như tiếp tục kéo dài, không bao lâu quỷ hồ bao phủ tại thành phố Đại Châu này liền sẽ triệt để khô cạn. Một khi linh dị quỷ hồ hoàn toàn biến mất, như vậy lệ quỷ trước đó bị Dương Gian vùi sâu vào bên trong quỷ hồ sẽ bị thả ra toàn bộ. Để lúc đó lại là một phiền toái cực lớn. Lệ quỷ có danh hiệu là thuyền trưởng kỳ, sau khi bóp cổ của Dương Gian thì cũng không có làm động tác khác. Nó tự hồ cũng không có vội vàng giết chết Dương Gian, mà là nắm lấy hắn, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, sau đó dẫm lên trên nước hồ đi về phía chiếc thuyền ô linh cũ kỹ bị tổn hại kia, nhìn như là muốn đem Dương Gian mang lên thuyền ô linh. Chết tiệt! Giờ phút này Dương Gian còn có thể sống, hắn thử nghiệm tránh thoát trói buộc, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Mà con lệ quỷ này đối với đinh đóng quan tài ở trên người của mình cũng không thèm để ý một chút nào. Tự hồ cây đinh đóng quan tài này có thể thuận lợi đối kháng với bất kỳ lệ quỷ nào vào giờ phút này đã triệt để mất đi hiệu quả. Nhưng Dương Gian hiểu rõ, không phải đinh đóng quan tài vô dụng, mà là lệ quỷ có danh hiệu là thuyền trưởng này đã sớm có phòng bị. Mặc dù không biết nó đã dùng phương pháp gì, nhưng tình huống trước mắt đã không có thời gian để suy nghĩ những chuyện này. Bởi vì nếu không suy nghĩ một chút biện pháp, Dương Gian sẽ bị con lệ quỷ này mang lên thuyền ô linh. Mà sau khi tiến vào thuyền ô linh, Dương Gian rõ ràng chính mình tuyệt đối là không thể nào còn sống mà trở lại trên thế giới này. Linh dị trong thân thể vẫn còn, không có triệt để yên lặng. Chỉ là dưới ảnh hưởng của thuyền trưởng, tất cả linh dị đều bị hạn chế cực lớn. Dựa vào năng lực trước mắt, muốn tránh thoát khỏi trói buộc của thuyền trưởng này là không thực tế. Phương pháp duy nhất chính là bỏ qua cổ thân thể này, tạm thời thoát khỏi. Rất nhanh, Dương Gian phát hiện quỷ ảnh còn có thể động được. Mặc dù không được linh hoạt bằng trước đó, nhưng hành động tối thiểu nhất cũng không có bị phong tỏa. Lúc này, một bóng người màu đen cao lớn từ dưới chân của Dương Gian chậm rãi xuất hiện, sau đó nhanh chóng chìm vào bên trong hồ nước. Mất đi quỷ ảnh, thân thể của Dương Gian không có lực lượng linh dị duy trì, lập tức liền đình chỉ dãy dụa cùng hoạt động, sau đó rất nhanh liền chết đi. Mà thuyền trưởng căn bản không có phát giác ra được quỷ ảnh đã lặng yên rời đi. Bởi vì quỷ ở xung quanh quá nhiều, các loại khí tức linh dị từng tầng lớp lớp sẽ ảnh hưởng đến thần thức. Điểm này vô luận là đối với người hay là đối với quỷ cũng đều là giống nhau. Trong thời gian ngắn ngủi không tới 10 giây, quỷ ảnh của Dương Gian đã bóc ra khỏi thân thể, trực tiếp tiến vào bên trong quỷ hồ, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Một khi rời xa thuyền trưởng, lực lượng linh dị của quỷ ảnh liền nhanh chóng được khôi phục. Ngay cả quỷ hồ nguyên bản sắp khô cạn, lúc này cũng đình chỉ rút nước, sau đó lại nghịch chuyển, nước của quỷ hồ lại rất nhanh lại tràn đầy. Hy vọng Dương Gian không xảy ra vấn đề gì lớn. Cấp bậc khủng bố của con quỷ kỳ đã vượt quá tưởng tượng. Hắn bị quỷ bắt lấy, động tiếng còn chưa xong sao? Lại kéo dài thời gian nữa thì Dương Gian cũng có thể sẽ chết đi. Giờ phút này, người giấy Liễu Tam đứng ở cách đó không xa, nhìn không được hồ lớn. Tình cảnh vừa nãy hắn nhìn thấy rất là rõ ràng, trong lòng càng thêm run sợ. Hắn nhìn ra con quỷ thuyền trưởng này vô cùng đáng sợ, cũng trông thấy hành động của Dương Gian. Cuối cùng hắn thậm chí nghĩ Dương Gian trà trộn tại trong vô số quỷ nước, phối hợp đoạt lại đinh đóng quan tài, có thể sau đó thành công giam giữ thuyền trưởng. Làm sao biết thế cục lại nháy mắt nghịch chuyển, đến đóng hoa tài lại mất đi hiệu lực. Tất cả chuyện này đều là cái bẫy của thuyền trưởng kia. Bởi vậy Dương Gian thất thủ bị bắt, tình huống lập tức trở nên bết bát nhất. Đừng có hối, trang điểm là một công việc tinh tế, nhất là quỷ trang. Nếu như phải sai là sẽ xảy ra vấn đề. Hà Nguyệt Liên ở một bên nói. Không cần lo lắng cho Dương Gian đâu, hắn không có việc gì. Mặc dù hành động thất bại, nhưng Dương Gian cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm, thoát khỏi trói buộc của lệ quỷ rồi. Cô ta vẫn luôn quan sát tình hình, chỉ là cô so với người dễ liễu tam thì mạnh hơn, cho nên nhìn càng thêm rõ ràng hơn, chú ý đến quỷ ảnh màu đen rời khỏi thân thể của Dương Gian. Dương Gian chân chính không phải là cổ thân thể người sống kia, mà chính là quỷ ảnh cao lớn màu đen. Đây là tình báo mà ngay cả lệ quỷ cũng không biết được. Bởi vậy thuyền trưởng cũng mắc sai lầm. Nó hẳn phải bắt chính là cái bóng của Dương Gian, mà không phải là cổ của hắn. Tôi biết tình huống rất là khẩn cấp, cho nên tôi vẫn luôn nắm chặt thời gian hoàn thành quỷ trang. Hiện tại cũng xong rồi. Đồng Thiến giờ phút này tự hồ đã vẽ xong. Cô ta buông xuống cái hộp hóa trang màu đỏ, sau đó xoay người lại. Giờ khắc này, hai gương mặt quỷ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, biến thành hai gương mặt xa lạ. Một gương mặt giống như là một lão thái bà, mặt mũi nhăn nhèo, nhưng lại trang điểm diễm lệ, làm cho gương mặt của bà lão này lộ ra càng thêm quỷ dị, giống như vừa mới trang điểm nhập liệm cho người chết, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi. Một gương mặt khác cũng là một vị lão nhân, bất quá lại là một ông lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, để lộ ra mấy phần uy nghiêm. Bất quá sắc thái của gương mặt này có chút ảm đạm, cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Cái đó là... Người giấy liễu tam thấy vậy thì lập tức sửng sốt một chút. Hai gương mặt này hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, cũng không biết Đồng Thiến tại sao lại phải vẽ mặt của hai lão nhân này. Chẳng lẽ hai lão nhân này vô cùng không bình thường, là hai vị ngự quỷ nhân rất cường đại sao? Liễu tam mặc dù không biết, nhưng Hà Nguyệt Liên lại dường như là nhận ra được. Đó là một phần ký ức không thuộc về cô ta. Ở trong trí nhớ, hai người kia tồn tại một chút tin tức. Đây là Mạnh Tiểu Động, còn có Trương Động. Thanh âm yếu ớt của Hà Nguyệt Liên từ bên trong khăn phủ đầu truyền ra, nói ra tên của hai gương mặt này khi còn sống. Không sai, đích thật là Mạnh Tiểu Động cùng với Trương Động. Đây chính là người mà Dương Gian để Đồng Thiến dùng quỷ trang vẽ ra. Hắn biết muốn đối kháng với thuyền ô linh, liền nhất định phải mượn dùng lực lượng linh dị mạnh nhất của ngự quỷ nhân thời kỳ Dương Quốc. Mà trong những ngự quỷ nhân thời kỳ Dương Quốc mà hắn từng tiếp xúc qua, chỉ có lão nhân Trương Động ở trong cổ trạch mới là tồn tại khủng bố nhất. Đêm này lúc tại trong trấn Bạch Thủy liền đã được nghiệm chứng. Nhưng Dương Gian lo lắng tùy tiện vẽ ra Trương Động sẽ khiến cho dị biến phát sinh không thể dự báo. Bởi vậy, hắn mới để cho Đồng Thiến vẽ ra Mạnh Tiểu Động, mượn dùng lực lượng linh dị của Mạnh Tiểu Động để tự vệ, tránh cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Sau khi Đồng Thiến hoàn thành quỷ trang, giờ phút này trên người phát ra khí tức đáng sợ, giống như là lệ quỷ khôi phục để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mà càng quỷ dị chính là, gương mặt quỷ thuộc về Mạnh Tiểu Động giờ phút này lại đột nhiên mở mắt giống như sống lại. Người giấy liễu tam không hiểu giật mình, vô thức lùi về phía sau một bước. Quỷ thật khủng bố. Mặc dù thân là người giấy, nhưng liễu tam không hoài nghi chút nào, bị thứ này để mắt tới, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôi đi giúp cho Dương Gian đây. Đồng Thiến mở miệng nói, cô ta không có vẻ gương mặt thứ ba, bởi vì không cần thiết. Cô ta nói xong, liền đi về phía trước. Nhưng đi chưa được mấy bước thì đột nhiên lại ngừng lại. Ngay sau đó, sắc mặt của Đồng Thiến đột biến. Cô ta tự hồ cảm thấy bản thân có thay đổi, thân thể run lên bần bật. Ngay sau đó, một cơn đau đớn kịch liệt từ một gương mặt khác truyền đến, để cô ta không nhịn được rên lên một tiếng. Cơn đau lan ra khắp toàn thân, thậm chí làm cho Đồng Thiến cũng không có cách nào đứng vững được. Cả người trực tiếp lảo đảo, ngã một cái trên mặt đất. Có chuyện gì xảy ra vậy? Người giấy liễu tam giật mình. Hà Nguyệt Ly nhìn chằm chằm vào Đồng Thiến đang kêu rên, sau đó quan sát rồi nói. Không tốt, gương mặt quỷ mà cô ta vẽ trường động kia đang bị hòa tan. Lần này xảy ra vấn đề rồi. Gương mặt quỷ này mặc dù vẽ ra trường động, nhưng lại không có cách nào gánh chịu lực lượng linh dị khi trường động còn sống. Cho nên khi mượn lực lượng linh dị của trường động, đồng thời mặt quỷ cũng sẽ gặp ăn mòn, khó có thể tưởng tượng được. Nói được cái gì? Mượn không được lực lượng linh dị khi còn sống sao? Đây chính là mặt quỷ, là quỷ chân chính đó. Người giấy Liễu Tam kinh dị nói. Phải biết, trước đó thời điểm A Hồng vận dụng quỷ trang, tùy ý mượn lực lượng linh dị của đội trưởng một cách nhẹ nhõm. Mặc dù duy trì không được lâu, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Nếu như nói, ngay cả mặt quỷ cũng không có cách nào tiếp nhận. Vậy cũng có thể nghĩ, lão nhân này khi còn sống có lực lượng linh dị đáng sợ đến cỡ nào. Đây chính là chuẩn bị mà Dương Gian lưu lại cho Đồng Thiến sao? Khó trách, phải đợi đến cuối cùng mới có thể dùng. Bởi vì tràn đầy tính không xác định. Người giấy Liễu Tam giờ phút này vội vàng phóng tới chỗ của Đồng Thiến. Hắn ý đồ muốn xóa đi lớp trang điểm kia. Chỉ có như vậy thì mới có thể làm ngưng lại sự ăn mòn này. Đồng Thiến vẫn còn đang kêu rên. Cô ta cảm giác cả khuôn mặt, thậm chí là đại não, đều đang hòa tan giống như có một cổ linh dị đáng sợ, đang từng chút một xóa đi, nghiền nát chính mình. Loại thống khổ này không có cách nào hình dung, là một loại tra tấn, còn hơn là lệ quỷ khôi phục. Cái này không phải là người sống có thể dựa vào ý chí là có thể ngăn cản, chỉ có thể thông qua kêu rên để phát tiết một chút. Người giấy Liễu Tam động thủ rất là nhanh. Hắn trực tiếp dùng tay nhúng vào bên trong nước hồ âm lãnh, sau đó nhanh chóng phủ lên trên gương mặt đang không ngừng hòa tan kỳ của Đồng Thiến. Lấy tốc độ nhanh nhất đem lớp hóa trang ở trên mặt kia tẩy xóa đi. Quỷ trang vừa được xóa thì linh dị quỷ trang liền sẽ mất đi hiệu lực. Rất nhanh, Liễu Tam đã thành công. Tiếng kêu rên của Đồng Thiến đã dần dần lắng xuống. Nhưng trên gương mặt quỷ kỳ lại lưu lại vết thương đáng sợ, không có cách nào nghịch chuyển. Bởi vì trên mặt quỷ, lông mày, con mắt, cái mũi, thậm chí là miệng, toàn bộ đều đã biến mất. Tự như là ngũ quan bị xóa đi, trở thành một gương mặt không có ngũ quan. Gương mặt này có chút giống như người không mặt ở cổ trấn Thái Bình. Bởi vì người không mặt cũng không có ngũ quan. Đồng Thiến, cô thế nào rồi? Con có thể nghe thấy lời của tôi nói hay không? Người giấy Liễu Tam ở một bên la lên, lo lắng Đồng Thiến bởi vì biến cố như vậy mà chết đi. Đồng Thiến vẫn như cũ vô cùng thống khổ, nhưng ý thức của cô ta cũng coi như là thanh tĩnh, ráng chống đỡ nói. Tôi không sao, nhưng kế hoạch thất bại rồi. Lúc nói chuyện, một gương mặt khác của cô ta cũng đang nhanh chóng bị hòa tan. Mặc dù ngũ quan của gương mặt quỷ vẫn còn, không có biến mất, nhưng cũng bởi vậy mà chịu ảnh hưởng. Giờ phút này nhắm mắt lại, làm vào bên trong yên lặng. Xem ra về sau trong một khoảng thời gian, Đồng Thiến cũng không có cách nào sử dụng linh dị mặt quỷ nữa. Hết tập 411. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.